Sếp, anh là tên xấu xa. Chương 7, cơm trưa và bữa tráng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm nay là ngày đầu tiên Khả Khả được thăng chức. Một mình kiêm hai việc, là nhân viên phòng kinh doanh kiêm ô xin đưa cơm của Lôi Tổng. Thật ra mà nói cô có ý định bỏ chạy từ sớm. Nhưng là anh cao tay ấn hơn. Vừa tan ca trưa, liền điện thoại hăm dọa cô. Chính là vì sợ anh nên Khả Khả phải vác bộ mặc không chút tình nguyện. Nhấn thang máy đi thẳng lên tầng lầu của anh. Khả Khả thầm mong khi cô đến nơi liền bị mấy chị nhân viên trên đấy không cho vào với lý do là không có hẹn trước. Bạn Khả Khả ngây thơ của chúng ta nghĩ vậy cho nên tâm tình liền tốt lên một chút. Có ai ngờ, cô không những không bị đuổi, mà mấy chị nhân viên ở đấy còn nhìn cô đầy ý nhị. Trong ánh mắt các chị ý ngưỡng mộ có, ganh tị có, tò mò có, nói túm lại là nhìn Khả Khả rất ái muội. Khả Khả chưa kịp phân tích xong ánh mắt của các tỷ ấy thì đột nhiên bị một bàn tay to lớn nào đó chụp lấy. Kéo cô đi thẳng vào phòng. An Chan, đây ý là chỉ phòng làm việc nha các cưng. Người kia không ai xa lạ chính là bạn Lôi Kình. Anh dẫn cô đến bên sofa, ấn cô ngồi xuống. Rồi rất tự nhiên đoạt lấy túi đựng cơm của cô, lấy ra hai phần cơm để trước mặt cô, không nhìn cô, hỏi, em đến rồi sao không vào? Mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm mà hỏi làm Khả Khả không biết anh đang hỏi cô hay hỏi hộp cơm nên không trả lời. Mắt vẫn dán chặt vào người anh, như đọc được ý nghĩ của cô, anh liền nhìn cô, hỏi lại, anh hỏi em, sao đến rồi mà không vào? Anh còn định đi tìm em để trừng phạt nữa đấy. Tên này thật là có ý định làm bẽ mặt cô thật hay sao? Khả Khả nuốt nước bọt, ngăn lại ý nghĩ muốn bóp chết anh. Không nhìn anh nữa, cô cầm lấy hộp cơm còn lại. Chưa cầm ấm tay, hộp cơm đột nhiên mọc cánh bay mất. Thay vào đó là gương mặt điển trai của Lôi Kình đang ngày càng gần cô. Uy, anh định làm gì mà gần? Ngô. Lời chưa dứt môi lại bị người mà ai cũng biết là ai đấy nuốt mất. Anh lại hôn cô, Khả Khả lần nữa biến thành con ếch, mắt trợn to nhìn cái khuôn mặt cực đại của anh, gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên khuôn mặt của anh. Da mặt anh thật là đẹp, còn đẹp hơn cả cô, mi lại dài và dày nữa. Huy, bây giờ đâu phải là lúc nghĩ đến vấn đề này chứ? Cô như chợt nhớ ra. Lại lần nữa cố sức thoát khỏi ma chảo của anh mà không được. Đã sớm biết bước vào cái động bàn tơ này là khó mà toàn thây trở về. Ấy thế mà cô lại phải tự mình dẫn xác đến mới đau chứ. Khả Khả khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể trừng mắt nhìn anh đang tung hoành bạo loạn. Như biết được cô không tập trung. Anh lại càng hung hăng hôn cô. Cắn mút lấy môi cô. Ra sức càn quét. Tấn công bên trong khoang miệng của cô. Thật lâu sau anh mới buông cô ra. A, không khí. Cô cảm giác như chính mình vừa chết đi sống lại. Há miệng thật to ra sức hít lấy không khí. Nhìn cô lúc này thật đáng yêu. Anh ôn nhu vuốt lưng giúp cô dễ thở hơn. Cả hai cùng ăn cơm. Ăn xong, đột nhiên Lôi Kình nhìn cô cười tà. Bản năng sinh tồn của Khả Khả đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này có cái gì đó rất ái muội. Cô nhanh chóng nhích ra xa anh một chút, dùng ánh mắt phòng bị nhìn anh. Anh lại nói, sau này không được đến trễ. Nghe đến đây cô thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng cái gì? Còn tưởng anh có ý nghĩ xấu xa gì nữa? Nhìn ra được phản ứng của cô, nụ cười của anh lại càng thêm sáng lạng. Lại nói, trước và sau mỗi bữa ăn đều phải cho anh ăn tráng miệng. Còn tưởng chuyện gì thì ra chỉ là vấn đề đồ ăn. Cô nhanh chóng gật đầu rồi nói. Được, từ mai em sẽ chuẩn bị. Anh lại cười đến chói mắt. Nói, không cần đợi đến ngày mai. Ngay bây giờ cũng được. Nói xong cô lại bị anh hôn. Nụ hôn lần này không giống hai lần trước. Rất ôn nhu, đầu lưỡi câu dẫn, đùa giỡn với cái lưỡi của cô. Thì ra môi anh lại mềm như vậy. Khả Khả thầm nghĩ, nhắm mắt lại. Anh ra lệnh, lời nói của anh như có ma lực. Khả Khả ngoan ngoãn làm theo, từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà đôi môi mềm mại kia mang lại.

Biết anh hiểu lầm, cô liền nói, em là phiền về chuyện nhỏ bạn, không phải chuyện của anh. Nghe cô nói vậy anh có chút phật lòng, nhưng vẫn quan tâm, hỏi, là như thế nào, có thể nói với anh không? Suy nghĩ hồi lâu Khả Khả thấy nói với anh cũng chẳng sao. Liền kể khổ, nghe cô kể một lèo, anh mới biết, hóa ra chẳng phải chuyện gì to lớn. Liền trấn an cô, chẳng có chuyện gì đâu. Chắc là bạn em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi mà. Em còn không rảnh tính nó hay sao? Lười còn hơn heo làm sao mà lại có hứng đi du lịch vào thời gian này chứ? Thế em nghĩ cô ấy trốn nợ thật à? Chuyện này lại càng khó tin hơn. Nó nhiều tiền như thế, lại là chúa keo kiệt làm sao lại mắc nợ ai được? Chính là như thế nên chắc cô ấy chỉ đi chơi thôi. Đừng lo lắng nữa. Nghe Lôi Kình nói vậy, Khả Khả thấy cũng có lý, tâm trạng lo lắng vơi đi hơn một nữa, nhưng vẫn là tối nay điện cho Tiểu Tinh thử xem. Vừa mới tắm xong thì điện thoại của Khả Khả reo liên hồi. Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ, cô nhanh chóng bắt máy. Khả Khả, cậu nhanh đem tiền và quần áo đến đây cứu tớ. Giọng Đặng Tiểu Tinh gấp gáp, có chuyện gì, cậu đi đâu mấy ngày nay mà tớ tìm chẳng thấy? Khả Khả lo lắng hỏi, bỏ qua chuyện đó đi, nhanh qua giúp tớ, về tớ sẽ kể sau. Tiểu Tinh dục, được rồi nhưng hiện tại cậu đang ở đâu? Tớ đang ở, uy, anh làm gì cướp điện thoại của em? Đặng Tiểu Tinh nói chưa hết câu liền mắng sang sảng người nào đó. Khả Khả phải đưa điện thoại ra thật xa để tránh tổn thương đến tai. Điện thoại là của anh, cái chăn em đang quấn cũng là của anh. Cả người em cũng đã là của anh. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Âm lượng khá lớn nên qua điện thoại Khả Khả cũng nghe được. Cái gì mà điện thoại rồi chăn quấn rồi cả người. Nghe tới đây Khả Khả lần nữa biến thành quả cà chua. Mặt đỏ ửng. Cái con nhỏ Tiểu Tinh này. Alo. Giọng nam kia lại vang lên. Vâng. Khả Khả nhanh chóng tiếp lời. Xin chào. Tôi là chồng sắp cưới của Đặng Tiểu Tinh. Cô ấy bây giờ đang rất an toàn ở bên cạnh tôi. Mong cô yên tâm. Nói xong Lăng Ngạo Tuấn liền ngắt máy. Khả Khả vẫn chưa kịp hỏi lời nào thì bên đầu dây kia đã ngắt tín hiệu. Nhưng nghe giọng của Tiểu Tinh như thế chắc cô ấy cũng ổn. Không cần lo lắng nữa. Khả Khả thầm nhủ. Cô ngã người xuống giường. Bất giác nghĩ đến Lôi Kình. Sáng sớm hôm nay anh đã lên máy bay chính thức đi công tác. Buổi trưa dùng cơm một mình cũng hơi buồn. May là Lâm Trình Tử cũng dùng cơm tại phòng nên cô bớt cô đơn. Khả Khả trong lòng vạn phần cảm kích Lâm Trình Tử. Cách chương.